vơ, là hoang vu như bãi vắng, như cơn gió lùa. Và con tim trong nắng sớm, nắng dài, nắng trưa, làm sao cho thêm ướt át, cõi lòng vẫn khá bút về. Vơ vơ cây khô, còn dăm ba chiếc lá chế, chờ trong nắng hạ, chờ cho thu về thăm thiết với gió, với mưa, để cho cây xanh lá thắm tốt tươi xanh với muôn hoa. Lạy trời mưa, lạy trời mưa, cho tình xa thêm khát khao. Lạy trời cao, lạy trời xa, để mưa gió tìm với ta. Và người yêu và người thương như mưa đã đến với ta. Nhớ thương người, nhớ mãi nhau, người yêu. Trong đêm tình ta như mưa với gió, trời vơi ướt mềm, tình ta luôn thắm thiết quyến luyến suốt đêm, để cho cây xanh lá thắm tốt tươi xanh với muôn hoa.